đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1041, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên. Ở tại nơi này, nữ nhân của Long Vương liền chỉ có mình nàng, cũng chỉ có nàng mới có tư cách mặc y phục như vậy. Mà nữ nhân này, bất quá chỉ là một cái nha đầu ti tiện thế nhưng. Đậu Yên Nhi rất tức giận, liền hỏi nữ nhân về lai lịch của bộ y phục này, nữ nhân ấp úng không dám nói. Đậu Yên Nhi muốn giết nữ nhân này, nhưng nghĩ lại quên đi. Y phục này, coi như là cấp chính mình đi, tha cho nữ nhân kia một mạng, y phục này cũng liền là của nàng. Nàng khẩn cấp mặc vào, mới phát hiện y phục này thế nhưng giống như là cấp chính mình làm ra vậy, mặc lên người rất vừa vặn, khiến nàng cơ hồ đều có điểm không nhận ra chính mình. Có y phục xinh đẹp như vậy, nàng tự nhiên đã nghĩ muốn để cho Long Vương nhìn thấy. Tuy rằng biết Long Vương đang ở cùng lão hòa thượng kia, không thích hợp có người đi qua quấy rầy, nhưng nhìn đến chính mình trong gương, giống như thiên nhân mỹ lệ như vậy, nên nàng cũng không sợ cho nên mới. Hảo hảo thu thập chính mình một chút, nàng liền tới. Quả nhiên, Long Vương động tâm, hành động vừa rồi của Đậu Yên Nhi, không thể nghi ngờ là cấp Long Vương thêm lửa nóng. Hắn cơ hồ đều ngồi không yên. Nhưng hắn vẫn như cũ nhớ được lão hòa thượng, nhìn về phía hắn, nhưng lão hòa thượng vẫn như cũ nhắm mắt lại niệm kinh. Này, này thuyết minh cái gì? Là không có việc gì sao? Nếu như không được lão hòa thượng ắt hẳn đã ngăn cản chính mình. Nhưng lúc này, lòng vương lá gan rất lớn, đối với Đậu Yên Nhi cũng không khách khí, trong lòng lão hòa thượng âm thầm thở dài một tiếng, lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài. Mà Long Vương tự nhiên nhìn thấy lão hòa thượng đi ra ngoài, hắn cũng không ngăn cản. Lão hòa thượng này, ngược lại là có vài phần ánh mắt. Chính mình trước cùng tiểu yêu tinh này hào hào thân thiết một phen. Mà Đậu Yên Nhi thấy sức quyến rũ chính mình lớn như vậy, nàng lại càng đắc ý càng thêm ra sức quyến rũ Long Vương. Trong phòng nho nhỏ, lúc này chính là khí thế ngất trời a. Ngạch tựa hồ thật sự không nên ở lúc này đi qua. Uất Trì Tà Dịch chỉ liếc mắt một cái, liền nhanh chóng che mắt của tiểu nha đầu. A, phụ thân, làm sao vậy? Tiểu Hoan Hoan không rõ có chuyện gì phát sinh, nên bé thật mất hứng. Không có việc gì, chỉ là không thích hợp cho con xem mà thôi. Không phải nói Long Vương đang cùng lão hòa thượng luyện công sao? Nhưng này là đang luyện tập công phu gì? Công phu trên giường sao? Ai, này Long Vương, thật sự là. Bạch Sử cũng có chút không biết nói gì, thời điểm lúc trước hắn cơ hồ còn cho rằng Long Vương không gần nữ sắc. Nhưng sau khi nữ nhân này tới, Long Vương liền. Xem ra chính mình chung quy vẫn là không hiểu rõ Long Vương a. Hắn đây là, tuy rằng không biết lão hòa thượng giúp hắn như thế nào, nhưng thông thường thời điểm luyện công phu kiêng kỵ nhất chính là giữa đường bị cắt đứt gần nữ sắc liền càng kiêng dè. Nhưng Long Vương tại lúc này còn dám, này không phải là muốn tự mình đi tìm đường chết hay sao? Đợi chút không đúng, Tiểu Nhạc Nhạc để cho bọn họ hôm nay đến, chớ không phải là. Tiểu Nhạc Nhạc ngươi ngược lại nên nói một chút này, là có chuyện gì xảy ra? Uất Trì Tà Dịch biết việc này cùng tiểu hồ ly có liên quan, nên hắn liền hỏi. Ha ha, đều không thể gạt được ngươi a. Tiểu Nhạc Nhạc hắc hắc cười, tuy rằng hắn không thể hiện thân, nhưng hắn vẫn có thể nói a. Hơn, góc truyện audio.com. Nữa, hôm nay chính là ngày thu thập Long Vương lúc này lại đang rất bận, cũng không có thời gian nhìn hắn, nên hắn kỳ thật có thể hiện thân. Cách chương.